Thiêu nữ xin tự trọng. Chương 46, Chân Long Thảo. Góc truyện audio.com. Chấm, bước chân của vị kế thống lĩnh này thật nhẹ nhàng. Xem ra tâm tình hắn cũng không tệ. Thật không hiểu nổi, có ai giả trang nữ nhân đi trên đường phố mà tâm tình vẫn tốt như hắn không? Giang Vân Hạc đi cùng Kế Nguyên một đoạn đường. Hắn dần cảm thấy răng càng ngày càng đau. Phía sau lưng càng ngày càng lạnh. Cái eo kia, thật sự là phong tình vạn trùng. Hơn nữa càng ngày xoay càng thuần tục tự nhiên. Giang Vân Hạc bỗng chốc thấy hối hận. Hắn cảm giác mình như đang tiến vào một cái hố to. Làm không tốt ngay lập tức liền thịt nát xương tan. Ngươi cứ nhìn ta làm gì? Kế Nguyên ánh mắt đang xem xét trên đường phố. Môi khẽ nhúc nhích hỏi. Ta cảm thấy, thật ra thì kế thống lĩnh phái người khác đi với ta cũng được. Giang Vân Hạc chuyển rời ánh mắt, mắt nhìn thẳng phía trước, mặt không chút thay đổi. Gọi ta là Hỏa Công Tử. Kế Nguyên lườm hắn, người ở trong quân, công pháp tác phong đặc thù. Cho dù là cải trang trang phục, người khác chỉ cần hơi lưu ý cũng có thể phát hiện ra được. Huống chi còn có một chút đồ vật ta muốn đích thân nhìn. Giang Vân Hạc nhún nhún vai. Giải thích kiểu này thật không đủ để làm cho người tin được. Hắn cảm thấy tên này, chính là đang tìm một cơ hội để được mặc nữ trang thì đúng hơn. Đúng rồi, hắc khí kia là cái gì vậy? Giang Vân Hạc đột nhiên hỏi. Đà La Cung U Hồn Dẫn. Đặt ở trong da người 7 ngày da người sẽ biến thành pháp khí ma đạo. Số lượng càng nhiều, càng khó chơi, Đà La Cung, Giang Vân Hạc không nghĩ tới lại nghe được cái tên này. Chưa chắc đã là Đà La Cung hạ thủ, Đà La Cung đệ tử từ trước đến nay không nhiều lắm. Hành tung lại bí mật, Mục Thanh Tước một mực truy sát Phụ Yêu Tông Tô Tiểu Tiểu. Hai người gần nhất ở Đông Hải đánh nhau rất náo nhiệt. U hồn dẫn này tuy rằng xuất phát từ Đà La Cung. Nhưng rất nhiều người thuộc ma môn không phải đệ tử Đà La Cung đều có thể lấy được. Mục Thanh Tước và Tô Tiểu Tiểu, họ rất lợi hại, Giang Vân Hạc hiếu kỳ hỏi. Hắn muốn nghe một chút vị kế thống lĩnh này nói như thế nào. Nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ, Kế Nguyên bình luận không nhiều, nhưng trong giọng nói mang theo chút tán thưởng. Hai người vào tiên thị, đầu tiên là đi tới khu thú trại. Vẫn là Mỹ phụ chừng 30 đã gặp buổi sáng sớm. Giang Vân Hạc thay đổi sự bình tĩnh lúc trước, trở nên nhiệt tình hẳn lên. Đây là ca cơ, có người nói tiếng ca nó giống y như thiên âm. Đây là hướng dương hoa, ngay từ lúc sinh ra, vĩnh viễn đều hướng về phía mặt trời. Cùng ngươi rất xứng đôi, nếu như ngươi thích, ta tặng cho ngươi. Mỹ phụ kia liếc mắt một cái liền nhận ra người cùng thiếu nữ hồi sáng tới. Giang Vân Hạc lại nhìn xem người bên cạnh cùng với lời nói của hắn. Nhất thời nàng dùng một loại ánh mắt xem người cặn bã để nhìn Giang Vân Hạc. Quên đi, chim chóc phải ở trên bầu trời bay lượn, lẽ đương nhiên cần cưỡi gió đạp mưa, khiêu vũ trong kẽ hở của lôi đình, nhốt ở trong lòng, ta không thích, thiếu nữ làm động tác giống Kế Nguyên. Khẽ lắc đầu, Giang Vân Hạc luôn cảm thấy trong ánh mắt nàng hình như có. Tiếc hận, vào xem, Kế Nguyên dáng người đung đưa nhẹ nhàng đi vào trong quán. Rồi ra hậu viện dạo qua một vòng, Giang Vân Hạc lúc này mới sau khi thấy được viện dã thú. Có lão hổ chân đạp mây, có con báo nhìn qua không có sừng nhưng cái bóng của nó lại mang theo hai cây sừng. Hiển nhiên chúng đều không phải là phàm vật, hắn nhìn gì cũng thấy mới mẻ. Đáng tiếc không có cái điện thoại di động hay camera ở đây để quay chụp lại. Quên đi, đi thôi, dạo qua một vòng, hai người liền rời khỏi. Tiếp tục đi dạo qua một vòng chợ giao dịch, trong khi đó Kế Nguyên biểu hiện thực sự giống như một thiếu nữ có địa vị bất phàm. Rất ít đi ra ngoài, thỉnh thoảng đối với một vật sợ hãi than, càng nhiều hơn chính là thương xót, nhất là khi đối mặt rất nhiều cốt nhục yêu thú. Giang Vân Hạc nếu không phải không biết trước thân phận của Kế Nguyên, cũng tuyệt không thể nghĩ tới đây là Cẩm Y Trường Bào. Khí vũ hiên ngang hỏa nha quân thống lĩnh, điều này làm hắn càng cảm thấy quái dị. Những tên này lá gan quá lớn rồi, Liễu Trạch, cho người đi điều tra một chút về việc tu sĩ mất tích trong vòng 500 dặm mấy ngày nay. Lại gọi Tông Hổ qua đây. Tế Nguyên trở về phòng đầu tiên là đi vào buồng trong. Xoay người đi ra thì cái Hỏa Công Tử thỉnh thoảng trách trời thương dân kia đã biến mất. Trước mặt là khí vũ hiên ngang, tính cách thẳng thắn Tế Nguyên, để Giang Vân Hạc lại một trận hoài nghi, tên này sẽ không phải là bị tinh thần phân liệt, hay có nhiều nhân cách, khả năng này hình như cũng không nhỏ. Giang đạo hữu, ta để người an bài cho ngươi một nơi ở, mấy ngày này ngươi trước hết ở tại trong Hỏa Nha Quân. Nếu có chuyện gì, ta có thể sẽ còn cần sự tương trợ của ngươi. Được, Giang Vân Hạc gật đầu. Nhưng mà làm phiền ngươi sắp xếp hai người theo ta quay về khách sạn lấy lại vài thứ. Sau khi đem Hoàng Kim Xương Đùi thu hồi lại, Giang Vân Hạc liền bị dàn xếp tiến đến trong một thiên viện ở nơi Hỏa Nha Quân trú đóng. Vừa khéo nơi đây khá yên tĩnh, hắn liền xem vài cuốn thiên thư, đồng thời phân tích tam phần đăng, rồi lại chuẩn bị một vài thứ, thỉnh thoảng cũng lại nhớ tới Trần Đông Đao ba người. Không biết liệu họ có an toàn quay lại, có ai chăm sóc băng nhi cô nương hay không? Còn đối với tình huống bên ngoài hắn không quá quan tâm. Chỉ là hắn vẫn lưu ý Hỏa Nha Quân binh sĩ đi bên ngoài đều vội vội vàng vàng. Sau đó thậm chí ngay cả hai cái Hỏa Nha Quân canh cửa đều rút đi. Đổi thành hai cái vệ binh phổ thông, có thể thấy được tình huống bên ngoài hiện giờ có chút khẩn trương. Giang tiên sinh, kim nhãn thiềm của ngươi đã đưa tới. Ngoài cửa một gia nô gõ cửa nói. À, nhanh như vậy. Giang Vân Hạc có chút vui mừng. Không nghĩ tới ở tình huống khẩn trương như vậy. Mình mới vừa đưa ra yêu cầu liền đã có đồ vật đưa tới. Quả nhiên là dựa lưng vào quan gia là được tu hành. Có cái kim nhãn thiềm này, ít nhất có thể phát huy một bộ phận dược lực của chân long thảo. Trước hắn đã từng dùng qua hai quả xích chân quả, lại tu hành nửa năm, tăng thêm hắn cho tới nay tốc độ tu hành đều vượt xa người bình thường. Lúc này hắn đã cảm giác được trong cơ thể mình linh khí hùng hồn đến trình độ nhất định. Chỉ thiếu có chút ngoại lực, liền có thể co rút lại ngưng kết thành con suối, thành tựu dũng tuyền, và ngoại lực chính là chân long thảo. Chỉ cần nâng cao đến dũng tuyển cảnh thì việc phân tích tam phần đăng một bước cuối cùng có thể hoàn thành. Nếu có biến cố, ít nhất cũng không phải không có sức tự vệ. Càng quan trọng hơn là, đột phá đến dũng tuyển cảnh, chính hắn càng chạy nhanh hơn. Mất thể diện quá, LT, chấm chấm, kéo cửa ra, nhìn trước mặt có một cái lồng sắt cao bằng người. Bên trong còn có kim nhãn thiểm màu hoàng kim so với heo còn lớn hơn. Trên cằm còn có cái túi lớn to gần bằng đầu thiềm thư. Nhìn như là cái túi tiền. Giang Vân Hạc lâm vào trầm tư. Thứ này, thực sự khiến cho người chán ghét. Cô cô hoa, lồng giam phát ra tiếng hô như sấm. Đến đây, người cầm cái này, hướng bên phải vẽ một cái vòng tròn. Lại hướng bên trái vẽ một cái vòng tròn. Giang Vân Hạc đưa cho gia nô một cây côn gỗ. Ý bảo hắn đứng cách hơn ba thước. Sau đó mình cầm cây côn gỗ đứng ở một bên khác. Yên tâm, nó sẽ không ăn ngươi ngươi. Nào, thả lỏng tay chân ra. Hướng bên phải vẽ một cái vòng tròn. Hướng bên trái vẽ một cái vòng tròn. Giang Vân Hạc cầm một côn tại nơi vẽ đi vẽ lại. Cô cô cô hoa, một cái đầu lưỡi dài mấy thước trực tiếp đem một côn trong tay Giang Vân Hạc cuốn đến trong miệng. Hít tê tê tê. Giang Vân Hạc bị dọa giật mình một cái, rất nhanh chấn định tâm thần, hất hất cằm, thấy chưa, rất đơn giản, giống ta vừa như vậy, tay phải vẽ một cái vòng tròn, mình lại cầm cây côn gỗ thừa dịp thiềm thư bị hấp dẫn lực chú ý, đứng ở phía sau thiềm thư. Mở chân thực thị giới, sau đó hắn hướng ngoài tai của nó điểm một cái. Thu hồi lại thì trên côn gỗ phần cuối bao bọc một tầng dịch thể màu trắng đục. Giang Vân Hạc nhe răng nhếch miệng, thứ này trông càng ghê tởm. Được rồi, trước ngươi đưa nó trở về đi, ngày mai ta còn phải dùng. Xoay người trở về phòng, Giang Vân Hạc mang thiềm tô đẩy vào trong ngọc điệp, lại lấy ra hộp ngọc thạch cùng chân long thảo, đem phần trên chân long thảo hướng xuống dưới tiếp xúc thiềm tô. nhưng mà chỉ chốc lát, liền thấy màu trắng đục thiềm tô lấy chỗ cửa miệng làm trung tâm. Một luồng lũ kim sắc hướng về bên ngoài khuếch tán, chỉ thấy phía trên thiềm tô hiện ra một đường xương trắng. Giống như một dòng xương đặc đung đưa, một mùi thơm nồng nặc cũng truyền vào miệng mũi Giang Vân Hạc. Để nội tâm hắn có chút dục dịch, mãi cho đến khi thiềm tô đều biến thành kim sắc, Giang Vân Hạc mới đưa chân long thảo thu hồi, nâng lên một cái đĩa chứa thiềm tô, do dự một lúc, sau đó một ngụm uống vào. Giang Vân Hạc trong nháy mắt trở nên sắc mặt huyết hồng. Từng cỗ nhiệt lưu ở trong cơ thể hắn bay lên. Sau đó tán loạn ra xung quanh, Giang Vân Hạc cắn răng khống chế cỗ nhiệt lưu này, hội tụ cùng linh khí của mình vào một chỗ, linh khí trong cơ thể trở nên càng dày đặc. Qua hồi lâu, sắc mặt Giang Vân Hạc mới khôi phục nguyên trạng, linh khí trong cơ thể còn dày đặc hơn trước ba thành. Thêm hai, ba lần như vậy nữa là hắn có thể đột phá. Khách chương.